Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, Thiên đạo khí vận chi nữ. 2, chương 127 trước hai bài là này phê tân thu đệ tử trung thiên phú tốt nhất tối cao. 6 vị chủ phong chân nhân thường lui tới đều là ở phía trước hai bài chọn đệ tử. Dư lại chính là xem cơ duyên. Bất quá đại bộ phận dưới tình huống chính là ấn mỗi phong hậu cần bộ đội từng nhóm chọn. Này đó đều là ngoài cửa đệ tử làm việc nặng tạp sống. Giống vậy hoàng đế chọn phi tử. Xinh đẹp, tài tình tốt, có bối cảnh cũng liền kia vài vị. Dư lại tất cả đều là quét thước thô sử cung nữ. Phân đến nơi nào đều giống nhau không sao cả. Nhưng năm nay bất đồng. Lăng Mai phong chân nhân chọn xong rồi trước hai nhóm. Thế nhưng còn muốn sau này bài đi, mặt khác ba vị đáy mắt nhiều ít có chút kinh ngạc. Bất quá không nhiều lời, nhân ra Lăng Mai Phong, Lăng Huyền Phong, Lăng Thiên Chủ Phong ba vị sư huynh muội là nhất phái. Sau lưng có Côn Luân giới Tô Hương tiên nhân làm chỗ dựa. Bọn họ ba vị tán phái, chỉ có thể nghe lệnh hành sự, lại nói liền mấy cái đệ tử, việc nhỏ mà thôi. Trần Thải Tinh ăn dư thực mau ăn đến trên người mình. Gọi là gì? Nguyên tinh, tinh tinh, liền nhiều như vậy tinh. Ngươi có bản lĩnh liền nhận a. Lăng Mai phong chân nhân bước chân một đốn. Đứng ở cái kia lùn gầy mau hy phát hoàng nha đầu trước mặt. Đáy mắt đã trồi lên không kiên nhẫn tới. Nhưng bởi vì là Tô Hương tiên nhân công đạo hại nhiệm vụ. Liền đánh giá liếc mắt một cái. Thực mau ghét bỏ khinh thường rời đi tầm mắt, Tô Hương tiên nhân nói, mới nhất một đám đệ tử, kêu Trần Thải Tinh nam đệ tử, cái này nha đầu nào nào đều không tính là, trên dưới 100 hào đệ tử, cũng có tên hàm tinh ba vị nam đệ tử, Lăng Mai phong chân nhân tất cả đều thu, đến phiên mặt khác chân nhân chọn lựa liền tùy tính nhiều. Nhân gia chỉ ở phía trước bài chọn, tuyển thiên phú tốt. Xếp sau không hỏi một tiếng, mà vị kia 5-6 tuổi Lâm Hân, bị chủ phong chân nhân thu, Trần Thải Tinh ở phía sau nhìn mắt chủ phong chân nhân. Đối phương trên mặt vẫn là từ ái hòa thuận, nhưng hắn cảm thấy người này tâm tư so Lăng Mai phong chân nhân muốn tế. Sợ này đây phòng Tô Hương tiên nhân người muốn tìm dùng, hân cái này hài âm đương ngụy trang. Dứt khoát thu. Dư lại 6 tòa lùn phong quản sự chọn lựa đi, chủ phong chủ dừng một chút. Nhìn về phía này đó tân thu đệ tử, nói, tu giả, cường giả vi tôn, ngươi chờ sau này muốn cần cù tiến tới. Thế giới này đã 500 năm chưa ra một vị nguyên anh tu sĩ. Chúng ta Côn Luân giới lão tổ càng là bế quan hơn 700 năm. Lăng Vân Phong về sau vẫn là muốn dựa ngươi chờ. Mong đợi có thế năng đại thừa đắc đạo phi thăng, lời này nói. Lựa có vài phần NPC ban bố nhiệm vụ hương vị. Trần Thải Tinh mãn đầu óc xác thật Côn Luân giới bế quan hơn 700 năm Côn Luân lão tổ. Hắn có loại cảm giác, bất quá hiện tại hắn một cái ngoài cửa tiểu đệ tử. Liền Lăng Vân Phong đều đi không ra đi, càng đừng nói đi Côn Luân giới. Còn có lão Trình ở đâu? Trần Thải Tinh nhíu lại mi, bên cạnh dẫn bọn hắn ngoài cửa nữ đệ tử nói, hảo, các ngươi liền cùng ta hồi tiểu nhị phong, là, sư tỷ tiểu nhị phong thuộc về lăng đỉnh lũ hậu cần phong. Dọc theo đường đi nghe được, vị này phong chủ chân nhân tính tình còn hảo không thế nào quản sự. Tiểu nhị phong không khí cũng rất khoan khoái, đem an bài sống làm xong, liền có thể chính mình đi tu luyện. Mỗi tháng còn cấp phát đan dược, bất quá đều là nhất cơ sở. Sư tỷ, chúng ta lão tổ cái gì tu vi? Năm nay bao lớn rồi? Trần Thải Tinh nhìn ra sư tỷ tính tình hảo hỏi. Sư tỷ hồi nhìn mắt, là cái lông tóc thưa thớt xanh sao vàng vọt nha đầu. Liền nói, lão tổ tiến quan trước đã là đại thừa giai đoạn trước. Đến nỗi tuổi tác, có 1600 hơn tuổi, Trần Thải Tinh trầm mặc. Này lão tổ muốn thật là nguyên cửu vạn, hai người bọn họ tuổi kém đây là Đông Phi Đại Liệt Cốc thêm N lần. Hảo, tiểu nhị phong quy củ không nghiêm, nhưng nên làm đều phải hoàn thành, nếu là lười biếng đùn đầy, chờ có trách ta phạt ai, sư tỷ mềm cứng tới một hồi. đem vài vị nữ đệ tử an bài hảo, nói, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu làm việc. Tiểu Nhị Phong so ngày đầu tiên đợi đến Lùn Phong muốn đại điểm. Tay mới đệ tử tổng cộng 15 vị, nam 10 vị, nữ 5 vị, Trần Thải Tinh liền thuộc về này 5 vị nội, cũng may phòng là độc lập, không cần cùng mặt khác 4 vị muội muội tễ một chỗ. Trở lại phòng, thiên tối sầm, Tiểu Nhị Phong im ắng, Trần Thải Tinh đem Haruhi thả ra, ủy khuất ngươi, trong khoảng thời gian này Haruhi vẫn luôn ở ba lô đóng lại. Là ta vô dụng, ta quả yếu chủ nhân, Haruhi thực tự trách, ta cũng nhược. Trần Thải Tinh nhìn thẳng vào chính mình xong, nói, nhược là sự thật, hiện tại phải nghĩ biện pháp như thế nào biến cường, còn có tìm được lão Trình. Ta cảm thấy hắn khả năng ở Bồng Lai Sơn, nếu lần này thế giới nhiệm vụ nếu là đắc đạo phi thăng. Thời gian kia liền không phải một sớm một chiều. Trần Thải Tinh không làm Haruhi trải giường chiếu, cũng không lấy ra ba lô đồ vật. Hắn tính toán mau chóng thích ứng nơi này sinh hoạt, để ngừa ở ấu tiểu phế xài kỳ bị người tùy tùy tiện tiện bóp chết. Xem ra đến oa một đoạn thời gian, ta sẽ đi theo chủ nhân, Haruhi gật đầu. Hắn sẽ học tập biến cường. Sáng sớm hôm sau, sơn gian tiếng gió linh động, cỏ cây xanh tươi tốt, không khí mới mẻ, dùng tu giả nói tới nói chính là linh khí hàm lượng. Này đó tiểu phong linh khí thấp, ngoài cửa đệ tử tư chất lại kém, cần cù tu luyện, 5-6 năm tiến vào nhất cơ sở luyện khí giai đoạn. Lại quá 5-6 năm có thể đi vào trúc cơ cũng đã rất tuyệt. Đến nỗi ngưng mạch, kim đan liền xem tạo hóa, cực nhỏ khả năng sẽ có đại tạo hóa, đại bộ phận bình thường ngoài cửa đệ tử tiến vào trúc cơ. Thọ mệnh có thể sống lâu trăm năm, cứ như vậy ở ngoài cửa tầm thường vô vi bận việc cả đời. Nguyên Tinh, ngươi cùng Thẩm Tĩnh xử lý linh điền, sư tỷ phân chia một tiểu khối linh điền cấp hai người. Là chờ sư tỷ vừa đi, hai người bắt đầu làm việc. Trần Thải Tinh là không hạ quá địa, nhưng thân thể này thực bản năng nắm giữ làm ruộng kỹ năng. Quả thực là thuần thục, Trần Thải Tinh đều kinh ngạc, ta làm ruộng như vậy nghiêu phê sao? Hoa, Nguyên tỷ thì thật là lợi hại a, Thẩm Tĩnh khen nói. Trần Thải Tinh xem một cái liền biết tiểu cô nương có ý tứ gì. Cười tủm tỉm nói, ngươi nhiều luyện luyện cũng sẽ lợi hại, Thẩm Tĩnh, nàng không nghĩ làm này đó. Vốn định nói ngọt khen một chút Nguyên Tinh, làm nàng giúp nàng là mơ siêu. Trần Thải Tinh không quen tiểu hài tử tật xấu. Loại này phân nội sống, ngày đầu tiên liền tưởng đẩy cho hắn, về sau còn không được tất cả đều là hắn. Hắn lại không phải thánh mẫu tâm tràn lan, lại nói sư tỷ phân cũng không lớn, hai người làm một trận cũng không phải thực vất vả sống. Thực mau Trần Thải Tinh làm xong hắn. Thẩm Tĩnh còn ở kéo dài công việc, Trần Thải Tinh cũng không quay về, ngồi xếp bằng ngồi ở linh điền chung, bắt đầu tu luyện, luyện nhập môn tâm pháp đương nhiên là lăng đỉnh lũ môn hạ đồ vật. Nhất cơ sở phun nạp vận khí, tổng cộng 6 cái hậu cần phong, thứ 5 thứ 6 nhất nghiêu phê, lưng dựa chủ phong cùng lăng mai phong, địa bàn đại linh khí cũng phong phú, cho nên tuyển ngoài cửa đệ tử cũng nhiều. Giống Trần Thải Tinh đợi đến Tiểu Nhị Phong liền thuộc về sau ban hệ liệt. Đương nhiên lót đấy chính là Lùn Phong, lại tiểu lại phá tài nguyên không phong phú tạp sống còn nhiều. Trần Thải Tinh cảm thấy ở Tiểu Nhị ban khá tốt, tu vi loại chuyện này huyền mà lại huyền, hiện đại người tuyệt đối ngồi không được, vô pháp tiến vào nhập định trạng thái. Nhưng Trần Thải Tinh đầu tiên là có tẩy tủy phạt cốt đan. Vẫn là hệ thống xuất phẩm. Hơn nữa ngọc nữ kinh tu luyện, nhập định thực mau liền sờ đến bí quyết, chính là hắn thân thể này thiên phú xác thật thực bình thường. Có thể nói rác rưởi, linh căn không phải nói càng nhiều càng tốt, trừ phi toàn hệ, bằng không nhiều liền tạp, tạp liền không hảo tu luyện, linh căn đặc thù chỉ một thuần tịnh tốt nhất, Trần Thải Tinh là thổ hỏa song linh căn, còn tạp một đá mơ siêu nhập định sau. Đan điền một cổ linh khí từ kinh mạch giải khai vận hành. Trần Thải Tinh có thể cảm giác được cái loại này trở ngại trệ sáp cảm. Giống như là cống thoát nước dỉ sắt loang lổ, nước chảy không thoải mái. ngươi cùng người khác đồng dạng tu luyện, nhân ra vặn ra vòi nước ào ào đánh sâu vào, ngươi cùng tiểu hài tử súng bắn nước dường như, vẫn là hư khi có khi vô, loại này hiệu suất, người khác một năm ngươi liền phải 2 năm 3 năm mơ siêu trần thải tinh. Hắn nhưng không nghĩ 40-50 tuổi khi lại cùng Côn Luân lão tổ gặp mặt. Thật hoàng hôn hồng, vì thế nghĩ tới chính mình ngoại quài. Lúc này không cần thật thực xin lỗi lão bản thân phận. Xương đen ngưng tụ, hơi mỏng một tầng, rồi sau đó ninh thành một cổ. Nội ngoại kiêm tu, nội bộ trần thải tinh dùng cơ sở tu pháp đánh sâu vào kinh mạch vận khí. Ngoại tu xương đen theo kinh mạch hoạt động, theo xương đen cọ rửa. Cái loại này trệ sáp cảm bắt đầu thông thuận lên. Thật sự được không? Không biết qua bao lâu. Trần Thải Tinh mở mắt ra. Cả người đã ướt đẫm mơ siêu việc nhà nông không sai biệt lắm 11 giờ. Hiện tại mặt trời chiều ngã về Tây. Thẩm Tĩnh không biết chạy đi nơi đâu. Trần Thải Tinh thu thập công cụ trở về tắm rửa. Vội vàng ăn cơm chiều. Trở lại phòng tiếp tục tu luyện. Haruhi, ngươi đừng vội. Ta lúc sau ngẫm lại có hay không quỷ tu công pháp, hắn hiện tại vẫn là cái đệ đệ. Nguyên Haruhi biết cấp không được, cũng không dám loạn đi lại, chờ chủ nhân nhắm mắt tu luyện khi, hắn liền ở một bên thủ. Như thế qua hơn 2 tháng, Trần Thải Tinh sinh hoạt đặc biệt quy luật, mỗi ngày làm xong sống liền tu luyện, ăn cơm đều là thuận miệng đối phó một chút, tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Nguyên Tinh tỷ, ngươi mỗi ngày đều như vậy vội vàng tu luyện, cái nào cảnh giới, nói lời này chính là cùng phê đệ tử. Trần Thải Tinh ở bên trong tuổi lớn nhất, dư lại đều là học sinh tiểu học, ta tư chất thường thường, liền muốn nắm chặt thời gian nhiều luyện một hồi, còn không có sờ đến môn, Trần Thải Tinh nói, ta xem ngươi ăn cơm nghỉ ngơi thời gian đều ở tu luyện, còn tưởng rằng tiến vào luyện khí. Không nghĩ tới còn không bằng Tiểu Tĩnh, Tiểu Sao Sao muội rất đắc ý. Nói, Tiểu Tĩnh 2 ngày trước đã tiến vào luyện khí tầng, Thẩm Tĩnh trên mặt lộ ra vui vẻ cười. Ngoài miệng ngượng ngùng nói, không có là, ta chính là vận khí tốt, ngươi là thiên phú có. Chúng ta một chúng đệ tử ngươi là cái thứ nhất tiến vào luyện khí. Sư tỷ đều thực xem trọng ngươi, Tiểu Tĩnh, ngươi nếu là đi chủ phong. Nhất định chớ quên ta, sẽ không? Ngươi vội ta nhiều như vậy, Thẩm Tĩnh liếc mắt Nguyên Tinh. Nói, ai giúp ta ta đều nhớ kỹ ai hảo. Đương nhiên sẽ hồi báo Trần Thải Tinh. Nghe hiểu nội Hammer Siêu bất quá 2 học sinh tiểu học, Trần Thải Tinh không so đo. Ngược lại cười nói, Thẩm Tĩnh có thiên phú. Thật là hâm mộ ngươi. Không giống ta quá rác rưởi. Chỉ có thể cần mẫn điểm mơ siêu Thẩm Tĩnh càng cao hứng. Nếu là mông trường căn cái đuôi muốn diêu lên, Trần Thải Tinh cảm thấy này đó tiểu bằng hữu rất đáng yêu. Đấu lòng dạ hẹp hòi đều thú vị, một đám tiểu thí hài, người muốn giúp sao sao sống sao. Nếu là ta vào chủ phong, thành môn nội đệ tử nhất định sẽ kéo ngươi một phen, mới vừa khen xong. Thẩm Tĩnh dùng cái loại này, ban ân ngươi giúp sao sao sống. Ngươi chiếm tiện nghi thái độ hỏi. Trần Thải Tinh trầm mặc hạ, rồi sau đó lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình, thậm chí tiểu quyền quyền tạp chính mình một quyền, nói, ta không xứng, như vậy cơ hội tốt, ta nơi nào có thể xứng đôi, tự mình hiểu lấy ta có, ta tuổi quá lớn, tư chất cũng kém, tu luyện chậm kéo chân sau, như vậy cơ hội tốt ta nơi nào không biết xấu hổ ra mặt dày đoạt. Nói ô ô ô che mặt mà khóc. Lẳng lặng ngươi người thật sự thật tốt quá, tuổi còn nhỏ thiên phú hảo, người mỹ thiện tâm, đáng tiếc, Trần Thải Tinh trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ mặt dày sao sao. Lục lục khí kỹ nữ tiểu sao sao từ nhóm mơ siêu này nhất cử động. Thẩm Tĩnh cùng đồng bạn đều mộng bức đương trường, thực mau Thẩm Tĩnh lắp bắp nói, đừng, đừng khóc, Nguyên tỷ tỷ, ngươi. Ngươi đừng khổ sở, ngươi như vậy cần mẫn, nhất định cũng có thể đuổi theo, vô dụng. Sư tỷ nói, tu đạo chú ý chính là thiên phú, cần mẫn chỉ là ta không cam lòng, Trần Thải Tinh ấn trên mặt cũng không có nước mắt. Cúi đầu khổ sở đến cực điểm nức nở một tiếng, nói, chúng ta Tiểu Nhị Phong thậm chí Lăng Đỉnh Lũ phải nhờ vào các ngươi tuổi trẻ thiên phú tốt. Ta có thể làm chính là tận lực không kéo chân sao? Ta đi làm việc, Thẩm Tĩnh vừa nghe, hốc mắt đỏ lên, đám người bóng dáng rời đi, mới rũ đầu nhỏ, nói, ta không nên ở Nguyên tỷ tỷ trước mặt khoe ra, nàng người kỳ thật khá tốt, ta có đôi khi không làm tốt sống, nàng đều sẽ thuận tay hỗ trợ lại thu sạch sẽ, ta cũng là. Chúng ta đều là một môn đệ tử, làm gì muốn như vậy, ta thiên phú cũng không được, Nguyên tỷ tỷ như vậy cần mẫn tu luyện, ta không thể kéo chân sau. Hôm nay bắt đầu ta muốn cần thêm tu luyện, hai muội tử như thế tỉnh lại một đợt. Đối Nguyên Tinh Tinh đồng tình tâm đốn khởi. So ngươi tuổi đại, so ngươi lớn lên xấu, so ngươi thiên phú thấp, như vậy không có uy hiếp Nguyên tỷ tỷ thật sự thực có thể kéo đồng tình. Vì thế hôm nay bắt đầu, bốn vị tiểu muội muội đối Trần Thải Tinh há mồm ngậm miệng đều là Nguyên tỷ tỷ. Có đôi khi được cái gì điểm tâm cũng sẽ đưa Trần Thải Tinh một phần. Đến nỗi nam đệ tử nhóm, đại gia tuổi tiểu còn chưa tới tình đậu sơ khai tuổi. Đối vị này tuổi đại tỷ tỷ vẫn là thực tôn trọng. Trần Thải Tinh ở Tiểu Nhị Phong không cần quá thoải mái. Trong núi vô năm tháng, đảo mắt lại đi qua ba tháng, Trần Thải Tinh đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ, trong lúc hai tháng trước. Lăng Đỉnh Lũ tiên tử xuống dưới sàng chọn hai vị mang đi chủ phong. Một nam một nữ, nữ liền có Thẩm Tĩnh. Đi thời điểm, Thẩm Tĩnh còn ôm Trần Thải Tinh cánh tay. Hồng mắt nói, Nguyên tỷ tỷ ngươi chờ ta. Ta sẽ trở về xem ngươi, hảo. Chờ ngươi, Trần Thải Tinh vuốt tiểu cô nương gương mặt. Đều ngốc phu phu rất đáng yêu. Cũng may mắn theo chung không lưu Lăng Đỉnh Lũ. Nếu là tiến vào Lăng Mai Phong, Trần Thải Tinh cảm thấy Thẩm Tĩnh như vậy tính cách thẳng vô tâm mắt tiểu cô nương có thể dưỡng hoai. Thẩm Tĩnh phù với mặt ngoài lòng dạ hẹp hòi ở Trần Thải Tinh xem ra tương đương không có. Ngày này, Trần Thải Tinh ở Linh Điền làm việc, liền nhìn đến Thẩm Tĩnh tới. Nguyên tỷ tỷ ngươi gần nhất như thế nào? Đây là này hai tháng tới nay, Thẩm Tĩnh lần thứ hai xem hắn. Lần đầu tiên tặng một ít đan dược, Trần Thải Tinh không muốn, này đó đều là Thẩm Tĩnh sư phó đưa lễ gặp mặt. Đồ vật không tính đỉnh hảo nhưng so ngoài cửa đệ tử phục đan dược hiếu thắng. Bất quá Trần Thải Tinh không có phục đan dược thói quen. Hắn ngoại quải so đan dược cường, còn không có tác dụng phụ, Thẩm Tĩnh đưa đan dược kỳ thật có chút không tha, nhưng vừa nghe hắn không cần, quật tính tình đi lên. Lăng phải cho, Trần Thải Tinh làm lục lục khí bạch liên hoa, đắn đo tiểu bằng hữu vẫn là một cái chuẩn, trên mặt lộ ra ôn nhu điềm tĩnh tươi cười, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo lại từ ái, nói, tới rồi nơi này ta đem ngươi đương muội muội, biết ngươi trong lòng nghĩ ta ta đều thực vui vẻ, nhưng như vậy thứ tốt ta càng muốn ngươi dùng, ta dùng chính là lãng phí. Người đã khỏe ta mới có thể vui vẻ, vì thế lại kéo một đợt Thẩm Tĩnh tiểu cô nương hảo cả mơ siêu. Nguyên tỷ tỷ người thật là hảo. Phía trên sư tỷ nói cái gì Nguyên tỷ tỷ chính là tưởng lừa nàng đan dược. Mới không phải đâu, hôm nay, Nguyên tỷ tỷ, một tháng không thấy, người giống như biến trắng chút. Thẩm Tĩnh vừa rơi xuống đất liền ngồi xổm Trần Thải Tinh bên người. Vốn dĩ tưởng khen, nhìn đến cái gì tức khắc đôi mắt trừng lớn. Nguyên tỷ tỷ, ngươi tóc như thế nào? Như thế nào không có? Trần Thải Tinh kia một đầu hoàng mau thư thất lợi hại. Thư thất kéo trường, còn lão ái rớt phát. Một tẩy một phen, sau lại luyện công pháp có biến hóa. Trường ra tới là hắc, trị một lưu hoàng mau. Dưới sự giận dữ trực tiếp cấp cạo hết. Một tháng trước sự tình. Ra đầu sau lại trường một vụ hắn cạo một vụ, lao hà thủ ô sinh sôi linh dược, hiện tại ra đầu phát căn rốt cuộc khôi phục đến nguyên tỷ nồng đậm rắn chắc trình độ. Chính là đoàn, muốn trường, chợt vừa thấy là cái tiểu hòa thượng, đối với tiểu cô nương tới nói, cạo chọc không khác tai họa ngập đầu, Thẩm Tĩnh mỗi một lần thấy nguyên tỷ, mỗi một lần đều có thể lại gia tăng đồng tình tâm mơ siêu ta tóc thiếu. Dứt khoát cạo, không có việc gì, Trần Thải Tinh không thèm để ý. hắn là cái nam, đại học quân huấn thời điểm còn lý quá bản tắc, phương tiện xử lý, ngược lại Thẩm Tĩnh đau lòng không được, nói, Nguyên tỷ tỷ, tu luyện loại chuyện này chậm cũng không có gì. Sư phó nói nếu là gặp được cơ duyên, thực mau sẽ đột phá. Ngươi thật sự không cần vì tỉnh thời gian. Cạo tóc hảo Trần Thải Tinh xem tiểu cô nương mau khóc. Đáp ứng nói, về sau không cạo, dù sao hiện tại phát căn đều thực khỏe mạnh rậm rạp. Bất quá ta ở chỗ này tiểu nhị phong có thể có cái gì cơ duyên. Vẫn là phải nhanh một chút tu luyện sau đó đi ra ngoài. Trần Thải Tinh tùy ý cảm thán một câu, không nghĩ tới Thẩm Tĩnh nói. Đúng rồi, ta lần này lại đây nói cho Nguyên tỷ tỷ một cái tin tức tốt. Côn Luân giới muốn tổ chức đại bỉ thí, chúng ta Lăng Vân Phong tuổi trẻ đệ tử đều phải đi trước. Bao gồm lần này tân nhân, sư phó nói là cho chúng ta mở rộng tầm mắt trường tri thức cơ hội, Nguyên tỷ tỷ. Ta có thể ma sư phó. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, Trần Thải Tinh vừa nghe đại bỉ thí liền biết Côn Luân giới Tô Hương. An bài, cười huyền cự, đừng ma sư phó của ngươi. Ta hiện tại tu vi còn thấp, đi cũng không có gì dùng. Đừng vì ta chọc ngươi sư phó không cao hứng, khang khang. Này ngữ khí, điển hình bạch liên trà xanh. Sẽ không, sư phó rất thương yêu ta, Thẩm Tĩnh kỳ thật cũng lấy không chừng sư phó có thể hay không đáp ứng. Chủ ý, Trần Thải Tinh chậm rãi cười, nói, nghe ta, cái gì đều miễn bàn, thật sự, xem như giúp Nguyên tỷ tỷ vội, hắn thật đúng là không phải nói mát. Kỹ nữ khí dùng dục cự còn nghênh kia một bộ, mà là tân nhân đại bỉ thí, còn muốn chạy Côn Luân giới, bọn họ tính toán đâu ra đấy tiến vào Lăng Vân Phong mới nửa năm. Có thể có cái gì tu vi? Này vừa ra chính là Tô Hương an bài, không cần Thẩm Tĩnh cầu, không mấy ngày sẽ có thông chi, yêu cầu sở hữu tân thu đệ tử đều đi trước, mặc kệ bên trong cánh cửa ngoài cửa, cho nên không cần thiết, nghe được sao, Thẩm Tĩnh nghĩ thầm Nguyên tỷ tỷ thật là vì nàng suy nghĩ. So nàng thân tỷ tỷ còn muốn hảo, hút cái mũi gật đầu đồng ý, quả nhiên không quá hai ngày, lăng đỉnh lũ tiên tử xuống dưới. Thông chi nói năm nay tân thu này phê đệ tử, bất luận bên trong cánh cửa ngoài cửa, tất cả đều chạy tới Côn Luân giới đại bỉ thí, chúng ta cũng có thể đi, ta còn tưởng rằng chúng ta ngoài cửa đệ tử không cần đi, ta tu văn còn kém. Không biết đi có thể làm gì, đại gia nhỏ giọng thảo luận. Quản sự nói, cấm thanh, lần này là cái cơ hội tốt. Côn Luân giới linh khí cũng không phải là tiểu nhị phong có thể so sánh. Các ngươi thật là hưởng phúc, từng người mau đi thu thập, ở trên đường chớ nên sinh sự, nghe tiên tử nói, là tân thu đệ tử có trăm vị. Lần này đi trước Luân Côn giới mang đội chính là Lăng Mai Phong chân nhân. Đương nhiên Mai chân nhân mặc kệ này đó tạp phụ sự, đều là giao cho thủ hạ đệ tử quản lý, mà các phong đệ tử. Cũng là có các phong chân nhân thu đồ đệ quản, Trần Thải Tinh cùng chính là Thẩm Tĩnh nàng sư phó, lăng đỉnh lũ chân nhân thu ba vị đồ đệ, Thẩm Tĩnh sư phó đứng hàng đệ nhị, là vị tuổi trẻ nam, tính cách không có gì góc cạnh, liên cung tiểu nhị phong định vị không sai biệt lắm, không kéo chân sau là được, hảo tính tình nói cái gì đều được, cưỡi pháp khí phi hành, sư phó chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới a? Thẩm Tĩnh bái sư phó tay áo hỏi, này đều bay 7 ngày, nàng hảo nhàm chán, mỗi ngày ngốc tại hồ lô thượng, cũng không thể nói chuyện phiếm nói chuyện muốn nín thở ngưng thần tu luyện. Tiểu nha đầu, lúc này mới nào đến nào, Côn Luân giới nếu là phi 7 ngày là có thể đến. Cũng không phải hai đại phái chi nhất a, nào còn có bao nhiêu lâu, Thẩm Tĩnh hướng tới. Ngồi ở hồ lô thượng các đệ tử cũng âm thầm nghe lén. Sư phó liền nói, Côn Luân giới ở cực bắc, chúng ta từ Lăng Vân Phong xuất phát, bởi vì người nhiều phi hành chậm, ít nhất muốn một tháng mới có thể đến. Bồng Lai Sơn ở Nam, lần này đại bỉ thí, cũng mời Bồng Lai Sơn, phi còn muốn xa, muốn hai tháng, cho nên này đồ cái gì? Sư phó ta cái gì cũng chưa luyện hảo. trên đường liền phải chậm trễ một tháng. Côn Luân giới vì cái gì muốn chúng ta tham gia đại bỉ thí? Ai biết được, dù sao trường kiến thức cơ hội, sư phó cũng không rõ ràng lắm. Cảm thấy lần này Côn Luân giới truyền lệnh kỳ quái thực. Nhưng hắn nơi nào có bản lĩnh phản đối. Côn Luân giới thuyết cái gì chính là cái gì. Bọn họ ban ngày phi hành, chạng vạng đến tiểu thành trấn nghỉ ngơi tiếp viện. Ngày này buổi tối rốt cuộc ngừng ở một đại thành thị. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ có cái gì ngày hội. Nơi nơi treo đèn lồng, trong thành thực náo nhiệt, đoàn người từng nhóm tìm khách điếm xuống giường. Trần Thải Tinh cùng chính là Tiểu Nhị Phong, môn nội đệ tử trụ thượng phòng. Bọn họ ngoài cửa đệ tử hai người một gian, Trần Thải Tinh cùng một cái khác muội tử ngủ, còn Hảo Phong hai chương giường. Nguyên tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Thật náo nhiệt a, Thẩm Tĩnh đẩy ra cửa phòng vui sướng nói. Nàng mới 10 tuổi. Đúng là hoạt bát mê chơi tuổi tác, bị câu ở trên núi tu luyện này mấy tháng. Một chút phàm trần, tự nhiên cảm nhiễm vài phần. Ngươi cùng sư phó của ngươi nói qua không? Trần Thải Tinh hỏi, Thẩm Tĩnh gật đầu nói. Nói, sư phó nói không cần loạn gây chuyện. Sớm một chút trở về là được kia đi thôi, Trần Thải Tinh đồng ý. Thời gian còn sớm. Hắn cùng 11 tuổi tiểu sao sao muội trụ một gian phòng hai mặt tương đối cũng không lời gì để nói. Có khác một chút, trong khoảng thời gian này lên đường, bởi vì có Thẩm Tĩnh sư phó ở, Haruhi đã lâu cũng chưa ra tới hoạt động, vừa lúc cấp Haruhi phóng thông khí, vì thế vừa ra đường phố, dòng người chen chúc, Trần Thải Tinh liền đem Haruhi phóng ra, nói. Chú ý an toàn, trước kia ở trò chơi thế giới nơi nào có như vậy uất ức. Không nói đi ngang, kia cũng là đi dọc. Hiện tại hắn cùng Haruhi ở chỗ này thật là ủy ủy khuất khuất đáng thương vô cùng. Hảo, chủ nhân, nguyên Haruhi nói. Bị đóng hơn 10 ngày. Rốt cuộc thông khí, nguyên Haruhi hư thể đi ở mặt sau. Bảo hộ chủ nhân, Thẩm Tĩnh tiểu hài tử tâm tính. Một hồi phải tốn đèn. Một hồi muốn chơi trò chơi, hoặc là đi bên đường ăn đồ ăn vặt, bọn họ tu vi còn thiền, xa không có đến tích cốc cảnh giới. Tu giả dùng đều là linh điền loại ra đồ ăn, đừng ăn quá nhiều, nếm cái vị liền hảo, Trần Thải Tinh cùng Thẩm Tĩnh nói. Hiện tại nhất thời sàng, người bài tạp chất tu luyện khi lại là lực càn, Thẩm Tĩnh cũng biết tốt xấu, lướt qua liền buông. Khi nào chúng ta tu vi cao đến không cần để ý này đó thì tốt rồi, Thẩm Tĩnh lưu luyến cảm thán. Giống bọn họ này đó tân nhân tu giả mới mọi chuyện lo lắng chú ý. Căn cơ không đánh hảo về sau liền khó khăn. Chơi hơn một giờ, Trần Thải Tinh xem sắc trời không còn sớm. Khuyên bảo trở về, Thẩm Tĩnh nghe lời, kết quả vừa quay đầu lại Haruhi không thấy. Không ở phía sau đi theo. Haruhi không phải cái loại này chơi khai đã quên người của hắn. Trần Thải Tinh sợ xảy ra chuyện, dùng triệu hoán, thực mau Haruhi xuất hiện ở hắn bên người. Vẫn là hư thể, gương mặt thực hồng, hưng phấn nói, chủ nhân, ta tìm được Trình đại ca. Hắn hiện tại rất lợi hại, phế sai Trần Thải Tinh. Thiên đạo ba ba ngươi rốt cuộc là ai yêu ta a? Tác giả có lời muốn nói. Trần Thải Tinh ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên đạo ba ba, thu được, ái ngươi, nữ ngỗng, Trần Thải Tinh, cũng đúng bá, cũng không phải không thể đương nữ ngỗng. Tì một mồm to, hết chương.